Sau khi kết hôn với tà thần, quyển 1 chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quy 1 C9 hệ thống 02A, 3309 edit Yan chương 9 hệ thống trong lòng Ngụy Tùng Nam lộp bộp khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt. Hán không biết cục quản lý thời không là cái gì, nhưng thân là người. Em, dị thể xuyên tới, hãn rất khó để không nghi ngờ lời người thanh niên này, người này có phải là biết cái gì rồi hay không? Không có khả năng đi. Mao xuyên giả là thân phận lớn nhất hãn cậy vào cũng là bí mật lớn nhất của hãn. Ngụy Tùng Nam có thể cao cao tai thượng nhìn xuống toàn bộ thế giới của dân bản xứ, cảm thấy chính mình là tồn tại vô dịch khác hoàn toàn với thân phận của họ. Ở thế giới của chính hãn, hãn chẳng qua cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi. Hiện giờ ở thân phận này lại bị người liếc mắt một cái nhìn thấu, Ngụy Tùng Nam sao lai không hoảng loạn. Cục quản lý thời không cái gì? Tôi không biết anh đang nói cái gì. Ngụy Tùng Nam tự chân định nói. Thích Bạch Trà thu liềm ánh mắt, cho nên cậu cũng không có chứng nhận công tác có phải không? Cục quản lý thời không là cơ cấu dưới trướng chủ thần. Thế giới vô biên vô số, mỗi thế giới đều có từng thần bảo hộ, ngày thường nước sông không phạm nước giếng quân hạt lĩnh vực của mình. Trong chư thần cường đại nhất có một vị là chủ thần thống lĩnh 3.000 thế giới, là thủ lĩnh thần minh. Bình thường thần minh ở 3.000 thế giới bảo hộ con người trên thế giới đó, đây là chức trách của bọn họ. Chủ thần nhiều năm sống ở thế giới càng cao cấp hơn gọi là vạn thần giới. Quan sát sự vận chuyển vô biên của thế giới. Khi quan sát một thế giới nào đó xuất hiện lỗ hổng hoặc lệch lạc mà bản thổ thần minh không có khả năng giải quyết, sẽ từ 3.000 thế giới chọn lựa ra một linh hồn chết đi trói định cùng với chủ thần hệ thống, đến nơi có sự cố cứu thế giới. Bởi vì thần minh không thể tư tiện đi đến các thế giới khác sẽ bị ý thức của thế giới đó bài xích cho nên linh hồn được chủ thần lựa chọn trói định chủ thần hệ thống phần lớn là linh hồn của nhân loại khi chết đi. Loại người này được chủ thần ủy thác trọng trách gọi là sứ thần, lệ thuộc cục quản lý thời không, được biên chế chính quy cùng với giấy phép công tác đều có hồ sơ lưu trữ tại chỗ các vị thần ở mỗi thế giới. Nếu thần minh phát hiện linh hồn ngoại lại tất nhiên là muốn đuổi đi hoặc xóa bỏ, nhưng nếu đối phương là sứ thần, liền có thể bình an làm việc. Đơn giản một cậu cầm chứng chỉ làm việc tính mạng vô lo. Chủ thần hệ thống là sản phẩm chính hàng duy nhất được nghiên cứu phát minh. Chủ thần thư CUC cường đại, hãn chế tạo chủ thần hệ thống có hề xé rách không gian đem sứ thần tự do truyền ông đến các thế giới, truyền tống xong khe sẽ lập tức khép lại, không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì đến thế giới. Nhưng trên thị trường có rất nhiều hàng nhái, LTM chất lượng, ví dụ như hoa họ Yue công. Được hệ thống độ hảo cảm, hệ thống bạch liên yêu ạ và mật hệ thống trọng sinh giả bảo thù. Những hệ thống nghiên cứu phát minh giả phản ớn là chút tâm thuật bất chính đường ngang ngõ tát cướp lấy khi vận vô biên của thế giới để cường đại thực lực chính mình. Bọn họ chế tạo hệ thống đồng dạng sẽ chọn lựa linh hồn nhân ngoại và ký chủ, đối với ký chủ nhờ công cụ để báo hù rửa hận có lẽ là sẽ đi đến đỉnh cao nhân sinh, đối với thế giới lại là nhiễu loạn lịch sử phát triển nguyên bán, phá hỏng, làm mai một gây ra tai họa ngầm khiến thế giới sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa những nghiên cứu phát minh hàng nhái này đại bộ phận là không có năng lực chính mình tự xé rách thời không, đều là lỗ hổng thời không nhất thời rồi xuyên qua. Chư vạn thần giới phòng thủ kiên cố, có chủ thần chấn thủ kiên cố không phá vỡ nổi, mặt khác mỗi thế giới hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một vài lỗ hổng. Thế giới rất yếu ớt, thần minh ngã xuống, cạo thủ đánh nhau, thiện tại tà khi tận trời, ngoại vật xâm lấn. Từng đó nguyên nhân đều có khả năng tạo thành lỗ hổng thời không. Một khi lỗ hổng quá nhiều thế giới cũng sẽ có xu thế sụp đổ. Người từ ngoài đến nhờ lỗ hổng thời không nhập cư trái phép đến đây sẽ càng làm lớn cái khe. Cho nên thần minh muốn bảo hộ thế giới chính là không ngừng tu bổ lỗ hổng, đuổi người từ ngoài đến đi. Thích Bạch Trà ngàn vạn năm qua vẫn luôn cùng các thần minh khác bôn ba nới nới tìm lỗ hổng tu bộ lại chúng, sau đó bạn bè lần lượt ngủ say, đó cũng là vì bị tiêu hao quá nhiều thần lực phải làm vào trầm miên. Thích Bạch Trà vẫn luôn không dám ngủ, có đôi khi hắn rất mệt mỏi, nhưng nghĩ ít nhất phải đợi một vị thần tỉnh lại, mới yên tâm thay ca luân phiên mà ngủ. Hãn là thần bảo hộ cuối cùng của thế gian này. Cũng không đúng, Thích Bạch Trà đột nhiên nhớ tới, trên 9 tầng trời còn có một vị tà thần, vẫn luôn không ngủ say. Nhưng vị kia là Trạch Nam vạn năm, có nỗi sợ hãi sâu sắc nào đó, chưa bao giờ bước ra khỏi thần điện một bước. Thích Bạch Trà chỉ mới nghe qua thần minh khác thảo luận một lần, nói vị kia thập phân chán đời, nhận yêu quỷ thần đều không được về để vào mắt trách nhiệm xã không nhiều đến trời sập đối phương phòng trưng còn sẽ vỗ tay trầm trồ khen ngợi, không thế trông cậy vào y mà làm việc được. Sức lao động trước mắt vẫn chỉ có mình hãn, anh có bệnh sao, chứng nhận công tác của tội liên quan gì đến anh? Không thế hiếu nổi, Ngụy Tùng Nam ngoài mạnh trong yếu mảng một tiếng, liền vội và muốn vòng qua Hãn chạy lấy người. Thích Bạch Trà cười nhạt, việc này thật đúng là về Hãn quân, bởi vì người từ ngoài đến ngày một nhiều, hại Hãn lượng công việc lớn như vậy thật sự Tuyết Thần không biết giận đâu cho hết. Đợi đã, Thích Bạch Trà địch một bước ngán hắn lại, nếu không có chứng nhận vậy thưa ta vô lễ. Hãn giơ tay, trực tiếp tạo kết giới xung quanh hai người, khiến người qua đường không nhìn được cảnh tượng bên trong. Ngụy Tùng Nam không nhìn thấy kết giới vô hình, đầu đập vào bức tường trong suốt lập tức đau đến che trán kêu lên. Ai nha, Hãn xoay người kinh nghi bét định, kinh ngạc khó hiếu. Nhìn Thích Bạch Trà, anh cũng là mau xuyên giả. Hãn từ hệ thông biết được mau xuyên giả bị trói định không chỉ có một mình Hãn, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đồng loại. Biết người kia là ở thời không khác tới, còn có thủ đoạn mơ hồ như vậy, đối phương nhất định là ký chủ so với hắn còn thâm niên hơn. Đều là đồng nghiệp, sao phải vội vàng như vậy? Ngụy Tùng Nam miễn cưỡng cười cười. Nội tâm Hãn điên cuồng gọi hệ thống. Hệ thống, hệ thống, cứu mạng, tao không phải còn có tích phân sao? Lập tức đổi độn thổ thuật đinh. Ngài đã tiêu phí 20 điểm tích phân đôi kỹ năng độn thổ thuật. Ngụy Tùng Nam thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt một lần nữa lộ ra đắc ý tươi cười. Tôi không dành cùng anh chơi đâu. Độn thổ thuật, nói rồi tính toán độn thổ chạy ra khỏi kết giới. Một giây đi qua, không có gì phát sinh. Ngụy Tùng Nam đứng hình tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hán không chết tâm lại nhảy lên vài cách đậm chân thật mạnh. Độn thổ thuật, vẫn không có hiệu quả. Ngụy Tùng Nam trong lòng hoảng hốt lại nói, đinh. Ngài đã tiêu phí điểm 50 tích phân đôi kỹ năng thuấn di đại pháp. Ngụy Tùng Nam lại hộ to. Thuấn di đại pháp, Thích Bạch Trà dù bận vần ung dung nhìn Hãn, càn khôn đai na di, ân thân thuật, ngư kiếm phi hành, có bao nhiêu thủ đoạn có thể đào vong đều đã sử dụng, mắt thấy tích phân vất và tích góp sắp tiêu xài không còn điểm nào, Ngụy Tùng Nam khẽ cản môi, dùng chút tích phân cuối cùng hướng Thích Bạch Trà phát động công kích. Hỏa cầu, Thích Bạch Trà nâng tay lên, đoàn ngọn lửa, cách chương.